Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 502 Yến hội bên trong thượng lưu vòng tròn có khí tượng. Chúng ta cũng đi thôi. Đường Vân Thiêm đối Tô Kiếp nói, nàng là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Đường gia cùng Vũ gia tranh đấu, nàng nhưng thật ra là bóp một cái mồ hôi lạnh. Còn tốt có Tô Kiếp chống đỡ, bằng không còn không biết xuống chàng như thế nào thê thảm. Hiện tại Tô Kiếp rốt cục lấy được thắng lợi, nhường Vũ gia tâm phục khẩu phục, là triệt để chèn ép Vũ gia lòng tin không nói, còn mượn nhờ trận chiến đấu này, khiến cho nàng đột phá cảnh giới, đến thứ 8 cảm giác trình độ. Kỳ thật nàng biết, mình có thể tấn thăng đều là Tô Kiếp an bài cùng tính toán. Nếu như không phải Tô Kiếp để cho mình cảm thụ thế giới tinh thần của hắn, từ đó tiếp xúc đến quy đại toàn bộ văn vận, nhường thế giới tinh thần triệt để đầy đặn, lại để cho mình dùng loại trạng thái này tới cảm thụ cùng Vũ gia bốn đại cao thủ chiến đấu. Tại mạnh mẽ áp bách phía dưới, nàng là không thể nào đạt được trên tinh thần đột phá. Tô Kiếp thủ đoạn có thể nói là phiên vân phúc vũ, tiện tay ở giữa là có thể tạo nên một tôn cao thủ tuyệt thế. Tối thiểu, hiện tại Đường Vân Thiêm trong lòng, Tô Kiếp mới thật sự là tạo thần giả. Hôm nay còn có yến hội, trước xin dừng bước, Vũ Khúc vội vàng ngăn cản. Hôm nay yến hội là rất nhiều gia tộc đến đây tụ hội, đồng thời thương lượng một chút tình thế trước mặt. Có thể nói là chúng ta bê thành phố 60% tinh anh gia tộc. Năng lượng không thể coi thường. Vừa lúc ở lần này trên yến hội, tuyên bố chúng ta Vũ gia đầu tư chuyện của ngươi, miễn cho rất nhiều gia tộc hiểu lầm, mà lại nhiều người lực lượng lớn. Những gia tộc này có tiền, có tài chính, có nhân mạch, chỉ cần có thể chỉnh hợp lại, ngươi phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học lực lượng, đủ loại phần cứng thiết bị đều sẽ nâng cao một bước. Đến lúc kia, cũng có nắm chắc hơn đối phó tay phần đại thủ lĩnh. Cũng tốt, Tô Kiếp gật đầu, cục diện dưới mắt, cũng là cần muốn mọi người đồng tâm hiệp lực. Từ các ngươi Vũ gia cân đối, thống nhất chỉnh hợp tài nguyên, tại tương lai tuyệt đối sẽ có khả năng phân đến to lớn bánh gato. Nếu quả như thật có thể chỉnh hợp bọn hắn, tương lai tay phần sụp đổ, ngụm kia to lớn bánh gato chúng ta ăn hết. Trong nước nghiên cứu khoa học lực lượng cùng của cải sẽ lập tức bên trên một bậc thang. Cũng là ngàn vạn không thể nhường quốc gia khác nuốt. Ngươi liền có lòng tin như vậy phán đoán. Tay phần nhất định sụp đổ mất. Vũ Khúc hỏi, đây là không lấy người ý chí làm chuyển gì. Cho dù là tay phần đại thủ lĩnh là thần, cũng không thể chúa tể toàn bộ tập đoàn Hưng Suy. Bọn hắn phát triển đến đỉnh. Tô Kiếp nói, hắn thế mà thắng. Đến lúc này, tại cửa ra vào trong góc đứng đấy Vũ Dĩnh này mới hồi phục tinh thần lại. Kỳ thật Tô Kiếp cùng Vũ gia bốn đại cao thủ chiến đấu kết thúc thật nhanh. Trước trước sau sau bao quát nói chuyện, đều không cao hơn 10 phút đồng hồ. Mà lại tại này 10 phút, nói chuyện chiếm hơn phân nửa thời gian, chân chính chiến đấu thời gian cũng chính là 1-2 phút không đến. Loại kia bên trong viết cao thủ đại chiến 3 ngày 3 đêm, trên thực tế cũng không tồn tại. Cao thủ chân chính, cho dù là không sai biệt nhiều, tại liều mạng tranh đấu bên trong cũng tốc độ cực nhanh, trên cơ bản cũng chính là 3 chiêu 2 thức, sinh tử liền đã phân ra. Lôi đài vật lộn còn có thể dùng từng vòng đánh lên trải qua. Liều mạng tranh đấu cũng không phải là như thế trò đùa. Vũ Dĩnh là nắm Tô Kiếp cùng Đường Vân Thiêm mang vào người. Tại chiến đấu mới vừa rồi, nàng thu hết vào mắt, trên thực tế cũng nhìn không ra cái gì chỗ tinh diệu. Thiên tư của nàng mặc dù cao, có thể cảnh giới thật sự là quá thấp, dẫn đến tại không cách nào thấy rõ ràng chi tiết vị trí. Bất quá nàng biết Vũ Tâm Vũ Quyền Pháp cùng công phu lợi hại đến mức nào, đã gần như thần linh. hiện tại tương đương với 4 cái vũ tâm vũ đều bị Tô Kiếp đánh bại. Cái kia Tô Kiếp chẳng phải là vạn thần chi vương. Người là không có khả năng có cường đại như vậy. Nhất là vũ tâm vũ đám người quyền cước rơi xuống Tô Kiếp thân bên trên. Thế mà bị hoành luyện công phu biến thành hiểu. Tại Vũ Dĩnh hiểu hoành luyện bên trong là tuyệt đối không có một loại hoành luyện có khả năng ngăn cản được vũ tâm vũ quyền cước. Thậm chí là vũ khúc quyền cước đều rất khó ngăn cản được. Thân thể kháng đòn hoành luyện tới đối kháng lăng lệ quyền pháp. Nhưng thật ra là một loại ngụy đầu đề. Hoành luyện mục đích chủ yếu nhất là khiến cho tổn thương giảm nhẹ một chút mà thôi. Mà không phải là tuyệt đối chống cự tổn thương. Mà lại hai người võ công cảnh giới giống nhau. Hoành luyện là ngăn cản không nổi quyền pháp. Thậm chí là chênh lệch một cái cấp bậc đều không được. Trừ phi là chênh lệch quá trở lâu cấp. Tỉ như một cái không có luyện qua quyền cước người bình thường. Đi đánh cấp quốc gia nghề nghiệp vận động viên. Như thế mới không phá nổi đối phương phòng ngự. Tình huống của hắn là ngươi không thể đủ lý giải. Vũ Khúc đi lên đối Vũ Dĩnh nói. Ánh mắt của ngươi không sai. Kẻ này mạnh hơn Phong Hằng X gấp trăm ngàn lần. Phong Hằng X là sâu kiến. Hắn là thần long. Ta quyết định cũng muốn đi hắn phòng thí nghiệm tiến hành học tập. Phó gia hai vị không phải tiến đến rồi hả? Nếu như hai vị này đều so ta trước đột phá giác quan thứ 7 cảnh giới. Vậy chúng ta Vũ gia mặt không phải đều vứt sạch. Vũ Dĩnh nói, hiện tại Đường Vân Thiêm cảnh giới đã xa xa nắm ta Hất gia. Thực lực của Đường gia lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Chúng ta Vũ gia nếu như tại chỗ bất động, sợ là tiếp qua 10 năm 8 năm. Liền sẽ giảm xuống giai tầng. Đây là ta chỗ không có thể chịu được. Thiên tư của ngươi xuất chúng. Nếu như cùng nhau nghiên cứu. Đến giác quan thứ 7 nên rất nhanh. Kỳ thật ngươi là các ngươi vũ gia nhất có thiên phú một cái. Tô Kiếp quay đầu lại nói. Mượn ngươi cát ngôn. Vũ Dĩnh quyết định. Nhất định phải đạp phá cái kia mang tính then chốt cảnh giới. Cho dù là Vũ Dĩnh. Từ nhỏ thu được cực tốt giáo dục, có rất khó đột phá cảnh giới này, dù sao tuổi của nàng quá nhẹ, đang quyết định về sau. Trên mặt của nàng xuất hiện nụ cười, không có gì sánh kịp tự tin một lần nữa về tới trong cơ thể. Bởi vì nàng cảm thấy tốt hơn điều kiện học tập bày ở trước mặt nàng. Nếu như không làm ra chút thành tích đến, vậy đơn giản là thẹn đối nhân sinh. Ta mang các ngươi đi yến hội địa phương. Lúc này, chỉ sợ là một số người lần lượt đều đến. Vũ Dĩnh vẫn là ở phía trước dẫn đường người tiếp khách. Làm phiền, Tô Kiếp gật đầu. Ta muốn đi làm tiếp đãi. Xin lỗi không tiếp được một thoáng. Bất quá Vũ Dĩnh bồi tiếp các ngươi. Các ngươi có gì cần? Phân phó nàng một câu chính là. Vũ Khúc khôi phục khách khí. Vội vàng đi ra ngoài. Ban đầu, hắn lần này kế hoạch là muốn hàng phục Tô Kiếp, ký kết hiệp ước cầu hòa. Nhưng không ngờ tới Tô Kiếp thắng lợi, hoàn toàn bỏ đi kế hoạch của bọn hắn. Lần này hắn muốn đem kế hoạch làm ra điều chỉnh. Mà lại, chuyện này tại rất nhiều gia tộc trong mắt cũng không phải việc nhỏ. Vũ Dĩnh mang theo Tô Kiếp cùng Đường Vân Thiêm đi vào cái kia mang theo hình cung pha lê mái vòm. Sân nhỏ, tìm một cái đơn độc chỗ ngồi xuống tới. Lên trà bánh, nước trà mùi thơm xông vào mũi. Lá trà huyền không ở trong nước, như tươi hoa đua nở. Không biết là cái gì lá trà, nhưng tuyệt đối đắt đỏ. Có thể so với hoàng kim, trừ cái đó ra. Những cái kia điểm tâm cũng đều rất tinh xảo, đều là cùng loại với cung đình điểm tâm, là tuyệt đối đầu bếp sư phó tỉ mỉ chế tác. Hắn kiểu dáng cũng là cổ kính, trong một chớp mắt khiến người ta cảm thấy trở lại cổ đại cung đình. Tại tiến hành tinh mỹ yến hội, Tô Kiếp cùng Đường Vân Thiêm ngồi xuống, tại đây bên trong nghỉ ngơi, uống vào mấy ngụm kém, ăn mấy ngụm điểm tâm. Tô Kiếp Tại vừa rồi trong chiến đấu tiêu hao thể có thể cùng tinh thần lại khôi phục được đỉnh phong. Bảo trì thời điểm hưng thịnh mùi vị, ước chừng qua hơn một giờ, bên ngoài có một ít động tĩnh vang lên. Lúc này, trong sân cũng tiến vào không ít người, phần lớn đều là con cháu thiếu niên. Những thiếu niên này đệ tử hiển nhiên đều là các đại gia tộc kiệt xuất hạng người. Bọn hắn cả đám đều cách ăn mặc cực kỳ vừa vặn. Khí vũ hiên ngang không nói, tinh khí thần đều cực kỳ cô đọng. Có một ít biết công phu, có một ít không biết công phu, nhưng cho dù là không biết công phu, cũng không có chút nào lỗ mãng chi sắc, đều căn cơ trầm ổn, tĩnh dưỡng vô cùng tốt. Đến nơi này về sau, tại người nhà họ Vũ an bài phía dưới, riêng phần mình ngồi xuống, lẫn nhau nhỏ giọng nói chuyện với nhau, hợp thành riêng phần mình vòng tròn. Này yến hội còn chưa có bắt đầu, là đại gia người quen trao đổi lẫn nhau giai đoạn, riêng phần mình phải tốt vòng tròn đều phân chia rõ ràng. Không sai, đây mới thật sự là thượng lưu vòng tròn. Người trẻ tuổi từng cái đều vô cùng xuất sắc, mà lại phần lớn đều thể phách cường kiện. Bất quá luyện tập truyền thống võ thuật rất ít, trên cơ bản bọn họ đều là kiện thân, cách đấu, nhiều nhất là yoga làm chủ. Tô Kiếp nhìn xem top 5 top 3 riêng phần mình tạo thành vòng tròn. Nói chuyện phiếm người trẻ tuổi, đối Vũ Dĩnh nói, hắn biết, hôm nay vòng tròn, cho dù là Lưu Thạch Nhi tử Lưu Quan cấp bậc này đều vào không được. Không bị chân chính thượng lưu xã hội chỗ tán thành. Đương nhiên, nếu như chỉ bằng mượn cá nhân ưu tú tới nói, Lưu Quan vượt qua nơi này phần lớn người trẻ tuổi. Bản thân Lưu Quan theo Hắc Thủy Đại Sư học tập thật lâu. Sau này đi theo Tô Kiếp ở trong phòng thí nghiệm học tập hơn một năm thời gian. Lại mỗi ngày cùng Liễu Long những cao thủ này luận bàn. Tu hành. Hiện tại mặc dù không có đột phá người thực vật cảnh giới, có thể đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Trung Quốc công phu thấy hiệu quả hoàn toàn chính xác không có kiện thân cách đấu nhanh như vậy. Mà lại công phu ngay từ đầu đi lên chính là muốn theo ý cảnh nhúng tay vào. Này một cửa cần rất thâm hậu văn hóa nội tình cùng đối với truyền thống nhận biết. Vũ Dĩnh nói, càng then chốt chính là... Nếu như không đem công phu luyện đến vô cùng kỳ diệu chỗ bước, căn bản không chiến thắng được làm đánh nhau mà thành cách đấu thuật. Đúng, các ngươi không phải tại làm một cái kiện thân hạng mục sao? Thậm chí bắt đầu ép buộc David kiện thân, nhưng thị trường của các ngươi số định mức cũng không có làm đến chúng ta một nhóm người này trong vòng luẩn quẩn, mà là phía dưới một cái giai tầng. Nhưng Phong Hằng Ích cùng Ôn Đình hiện tại bắt đầu thâm nhập vào cái vòng này. Nếu để cho bọn hắn thẩm thấu bên trong, cuộc sống của các ngươi liền không dễ sống như thế rồi. Trên thực tế, là một cái ưu tú người trẻ tuổi, trên thân thể rèn luyện là cực kỳ trọng yếu. Đại gia tộc đệ tử càng coi trọng, bọn hắn thậm chí đều có chính mình tư nhân y sinh cùng cực kỳ có danh tự huấn luyện viên thể hình. Này chút huấn luyện viên thể hình có thể là trên thế giới cách đấu đại sư. Kỳ thật có một số đại gia tộc nghĩ thuê Liễu Long làm chuyên môn huấn luyện viên. Chỉ là Liễu Long cự tuyệt. Hiện tại hắn cùng Đường Vân Thiêm, Bì Hữu Đạo, Cổ Dương, lấy một cái chuyên môn kiện thân câu lạc bộ, hấp dẫn thượng tầng xã hội kẻ yêu thích, đã bắt đầu ép buộc David kiện thân. Tại Đường Vân Thiêm cùng Trương Tấn Xuyên vận hành phía dưới. Mới kiện thân câu lạc bộ đang không ngừng kẻ thôn phệ David kiện thân số lượng. Nhưng hiện tại bọn hắn câu lạc bộ đối mặt giai tầng. Nhưng thật ra là liên quan cái giai tầng này. Một chút đại phú hào, minh tinh cấp bậc, mặc dù cũng là ưu chất khách hộ. Nhưng đến cùng sau này trước mắt gia tộc đệ tử kém một bậc thang. Những chuyện này ta ngược lại thật ra không thèm quan tâm. Tô Kiếp nói, ta tin tưởng Vân Thiêm cùng Tấn Xuyên bọn hắn đối phó được đến. Các ngươi Vũ Gia kỳ thật cũng tại làm loại chuyện này. Chỉ bất quá, các người phục vụ tại càng cao giai tầng. Tâm Vũ tiên sinh vì một số đại lãnh đạo làm bảo vệ sức khỏe y sinh, mới làm được các người Vũ gia thế có thể thông thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.